Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 440, Lục Lão Sư. Nhất định phải đem nội ứng bắt tới. Ngày mùng 6 tháng 3, thứ bảy, đầu xuân ánh nắng thoải mái dễ chịu. Thích hợp chạy bộ sáng sớm. Lột mèo, đọc sách, Lục Dã mặc màu trắng mỏng vệ áo. Ngồi tại tầng 2 ban công trên ghế mây, hướng ở xa lan tăn sen rầm bãi cát nhìn ra xa. Các loại thời tiết lại ấm áp một chút, bãi cát du khách sẽ càng nhiều. Ven bờ xanh mới vàng nhạt núi đồi sắp thịnh phóng Sayo. Đến lúc đó, dài cánh hải Âu Dương cánh bay qua trời xanh. Sayo bảo ngượng ngùng địa tàng nặc tại Sayo rừng. Gastrodon thảnh thơi địa tại bờ biển uống nước. Chỗ này nhưng rất thích hợp dưỡng lão. Lục Lão Sư trong đầu hiện lên hình tượng, vui tươi hớn hở địa đưa tay hướng Sylveon. Bố y tương đương, Sylveon nhẹ nhàng nhảy lên, tránh đi Lục Lão Sư ma chảo. Đứng tại sân thượng sàn nhà bằng gỗ, lười biếng mở rộng chân trước, hai con màu hồng lỗ tai, đeo bạch hồ điệp kết, tắm rửa dưới ánh mặt trời, để người khắc chế không được nhào nặn dục vọng. Cô, Lục Lão Sư nuốt ngụm nước bọt. Thực sự quá đáng yêu. Thế nhưng là Râu Tôm đang nấu cơm. Không thể thay ta cản đao. Chống đỡ một cái Iron Tail. Đuôi thép, ngoặc kép chấm than. Ngạo kiều Sylveon không cho ôm. Lục Lão Sư thế là ôm lấy một bên Tozerpi. Bĩu y. Tozerpi chính chuyên chú nắm lấy máy chơi game. Hai cước bỗng nhiên huyền không. Dừng lại một chút về sau. Vui vẻ đạp lên chân nhỏ. Nâng cao cao. Nâng cao cao. Độ. Tozerpi năm nay mới 4 tháng lớn. Đeo Everstone. Vẫn là Lục Lão Sư một lần nữa mua sắm. Rốt cuộc rùa Everstone. Trực tiếp bị nó căng nứt. Cái này bạo loại trình độ. Người Saya gặp đều xấu hổ. Buổi sáng tốt lành. Miu. Lục Dã kinh ngạc nhìn về phía online video. Người một mực không hạ tiến sao? Màu tương đương. Sao? Trong video màu hồng mèo con, phát ra nguyên khí 10 phần tiếng cười. Video bối cảnh là kết tinh trạng thế giới ở Davis chi thụ. Trên mặt đất liên tiếp ý nghĩa không rõ các loại tuyến đường. Kia là đội Rocket cho Miu trải Wi-Fi. Lục Dã suy nghĩ, Jenga đều có thể bản thân lên mạng báo danh. Miu cho mình mua qua Internet mấy thứ nhỏ đồ chơi hẳn là cũng không khó khăn. Cùng lắm thì... Để chuyển phát nhanh viên đưa đến thế giới thụ cổng, Miu biến cái thân đi ký nhận là được. Bĩu y. Tozerpi tiếp tục cùng Miu online đánh bài. Lục Lão Sư đứng dậy đi đến lan can, thò người ra hô, chuẩn bị ăn cơm. Ngao ô, à cây nai ngẩng đầu ô gọi. Hỏa hồng lông tóc uy phong lẫm liệt, hình thể rất có cảm giác an toàn. Chỉ là sân nhỏ một mảnh hỗn độn. Lại phối hợp thêm Akainai cơ trí ánh mắt, rất có loại husky vui chơi ký thị cảm. Lục Dã than nhẹ một tiếng, nói: "Jenga, buổi chiều nhớ kỹ dùng cắt cỏ máy móc, đem sân nhỏ quản lý một chút." Miệng kiệt. Jenga vung tay nhỏ, bao trên người ta, màu lông tuyết trắng, ánh mắt sắc bén xia phét, cầm trong tay hành lưỡi đao, đang cùng Blastoise đánh luyện tập thi đấu. Thẻ mị Blastoise tháo kính dâm xuống, đối mặt cường đại hành chỉ đạo, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một nháy mắt, mai rùa nổi lên sắt thép nghiêm nghị quang trạch, lực phòng ngự trong nháy mắt tăng lên. Blastoise vừa vào sân liền mở ra Iron Defense, tường sắt, ngoặc kép chấm than, rát, xia phét thần sắc vẫn như cũ tự nhiên, thân hình cũng không lui lại nửa phần, chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú Blastoise. Blastoise hơi cau mày, vận dụng aura thăm dò vịt, tựa hồ tất cả đều là sơ hở, lại tựa hồ không có kẽ hở. Thẻ mị, Blastoise tiếp tục phát động Iron Defense, tường sắt, ngoặc kép chấm than, rát, xia phét ánh mắt, vẫn như cũ sắc bén tự nhiên, thậm chí nổi lên ánh sáng đinh. Lục Dã nhìn xem lâm vào rằng co chiến cuộc, khóe miệng giật một cái. Hai người cách cái này quyết chiến tử cấm thành đâu? Tây môn rùa, hành khuynh thành, đặc tính rõ ràng là đảm lượng. Lại hết sức nhát gan vịt, thần sắc lạnh nhạt, buồn từ đó tới. Giác, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, nó cứ như vậy một mực nhìn thấy ta. Ta cũng không dám động thủ vịt. Mau tới cái trọng tài. Đem ta thay đổi trận vịt. Tại Celestic thao 3 ngày thời gian. Siphet trưởng thành kỳ thật cũng cực kỳ rõ rệt. Tại bị Cynthia Tergekis nhắc nhở lấy học tập thời điểm. Vịt liên quan tới Bradbird nắm giữ cũng tiến rất xa. Bradbird làm phi hành hệ đỉnh cấp đại chiêu một trong. Độ khó hệ số chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Lục lão sư trong đội ngũ. Trước mắt biết bay một con đều không có. Phi hành hệ chiêu thức càng là xưa nay không dùng. Vịt một khi nắm giữ Bradbird. Cũng coi như khai sáng khơi dòng. Không hàng rào. Làm sao cất cái Nga. Lục dã sắc mặt cổ quái. Cái này té xuống. Thật người mới tới đều không được việc đi. Nói đến. Red là để Aerodactyl níu lại túi đeo lưng của hắn cầu vai. Lấy, lôi kéo, phương thức phi hành. Chỉ là loại này Sparta thức phương thức phi hành. Cũng đủ để được xưng tụng fighter. Sắp tới giữa trưa. Rotom tạo hình nồi cơm điện run run thân thể. Đinh, một tiếng. Hoàn thành. Lạc nắm. Tới. Lục lão sư đi vào phòng bếp. Cảm ơn ngươi. Tiểu lạc đồng học. Có được rất nhiều chuyên nghiệp giấy chứng nhận Rotom. Bỗng nhiên có chút thổn thức. Ta Rotom. Lại làm sao không muốn làm một vị vĩ đại tay đua xe đâu. Đồ giám bên trong chính là mộng tưởng. Nồi cơm điện bên trong chính là sinh hoạt. Đúng rồi. Tiền điện cho ngươi giao nộp nửa năm phần. Lục dã nói. Ăn từ từ. Đừng đem phòng ở làm nổ là được. Lý giải vạn tuế. Lạc nắm. O tại lũ tiểu gia hỏa bao vây dưới. Đơn giản ăn một chút đặc cấp món ăn. Buổi chiều, lục lão sư thu được đến từ Lan điện thoại. Hành động rất nhẹ nhàng. Lan mặc áo choàng, đối Bluetooth tai nghe nói. Cynthia cũng tham dự hành động lần này. Nàng không có bị thương chứ? Làm sao có thể thụ thương? Lan ngữ khí ngạc nhiên. Đây chính là Sino liên minh quán quân. Mọi việc đều thuận lợi Cynthia cùng Gachom. Lan cũng nhiều lần tại trong tay nàng gãy kích. Tiêu diệt chỉ là tinh linh thợ săn đột nhiên. Lan ý thức được đây là giữa người yêu hỏi han ân cần. Ho khan địa nói. Chính ngươi hỏi nàng không phải tốt. Vậy ta cúp trước. Lan, ngoặc kép chấm hỏi. Muốn hay không như thế chân thực a? Trên thực tế, ngoại trừ Sino liên minh. Thậm chí có đội Rocket tham dự trong đó. Lan ho nhẹ một tiếng. Khẽ nhíu mày. Không biết. Có phải hay không có nội ứng tiết lộ tình báo. Chấm ngoặc kép. Thế mà còn có loại sự tình này. Lục lão sư lòng đầy căm phẫn nói. Nhất định phải đem nội ứng cho bắt tới. Bất quá. Đội Rocket ngược lại là đưa cho rất lớn trợ lực. Chấm ngoặc kép. Lan ngược lại là đội Rocket biện hộ. Trầm ngâm nói. Có lẽ chỉ là một vị nào đó đối đội Rocket ôm lòng hảo cảm cán viên. Thật sao? Lục dã đồng ý gật đầu. Cũng có khả năng a. Chấm ngoặc kép, rốt cuộc, không tồn tại cái gọi là tuyệt đối chính nghĩa. Lan chậm rãi nói. Có đôi khi, đó là vì tốt hơn chính nghĩa chấp hành. Chấm ngoặc kép, ngài tự hồ từ chính nghĩa đồng bạn. Trưởng thành là chính nghĩa sứ giả nữa nha. Lục dã mỉm cười nói. Lan nao nao, cười cười, câu nói này ta xem như khích lệ. Nhận, lục lão sư mơ hồ nhớ kỹ. Sino Reziziga bạo tẩu, hồ nước chi thần phẫn nộ, đều là cùng tinh linh thợ săn có quan hệ. Nhanh chóng đem những này tai họa ngầm xử lý. Thứ nhất là vì Lan chỗ truy tìm chính nghĩa. Thứ hai, cũng có thể để Cynthia có càng nhiều thời gian mò cá. Huống chi, đây cũng là vì cho Jesse. Dêm, mèo bọn hắn giữ thể diện. Lục dã cảm khái nói. Ta thật đúng là nhọc lòng. Ngoặc kép, group chat bên trong. Satoshi bỗng nhiên nổi lên. Hỏi, ta có thể kéo một vị tiền bối tiến đến mà. Tiền bối, gâu ý thức được bầy địa vị cảm giác nguy cơ. Ta có đánh hay không qua được. Satoshi sững sờ. Hẳn là, đánh không lại a? Cái gì? Ta nhất định phải tại dã ngoại cùng hắn lộ hai tay. Lục lão sư thượng tuyến. Tò mò hỏi. Là vị tiền bối nào? Shinou Tứ Thiên Vương. Satoshi gãi gãi đầu, nhìn về phía bên cạnh Tử Sắc Âu Phục, bưng lấy quyển sách tóc lam nam nhân. Siêu năng hệ Thiên Vương. Lucian, Lục Dã nao nao, là ngươi. Đầu chọc Thiên Vương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.